Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 397, đừng quản quá rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Quốc Long cười nói, làm, sao lại không làm, nhưng lần này kết hôn tốn không ít tiền, có lẽ không được nhiều như vậy. Lúc đầu không phải nói thế, vậy cậu có bao nhiêu tiền? Gì cả Trình cau mày hỏi, 50, trong lòng Mã Quốc Long đã chửi bà ta 800 lần. Mấy ngày nay mẹ anh ta đã đếm số đồ cưới mà Tống Lệ Lệ mang về, ngoài mấy cái chăn, chậu rửa mặt, ấm nước, mấy bộ quần áo không đáng tiền ra thì chỉ còn mấy tệ lẻ. Mã Quốc Long lần này mới biết, mình đã cưới phải một cô vợ như thế nào. Đau khổ tột cùng, để vớt vát chút thiệt hại, cô vợ này cũng không thể để mất. 50 tệ thì làm được gì? Gì cả Trình còn đang nghĩ Mã Quốc Long có thể làm rạng danh bà ta ở trong thôn. Chẳng phải còn nhiều sinh lễ ở chỗ các người sao? Mã Quốc Long cười làm lành nói, nếu không được thì mẹ cho thêm chút, hoặc cho con vay ít, đợi con dư giả rồi con trả lại cho mẹ. Gì cả Trình không ngốc, con gái đã bị anh ta đánh ra nông nỗi này rồi, vay tiền chắc chắn là không đòi lại được. Cậu đã đánh Lệ Lệ thành ra thế này, tạm thời cũng không làm cỗ được, cậu mua chút đồ tốt bồi bổ cho Lệ Lệ đi. Gì cả Trình cũng không thể đưa con gái như vậy về quê được. Vâng vâng, về quê làm cỗ thì thôi, cậu mua chút thuốc lá rượu về, biếu ông bà ngoại của Lệ Lệ. Gì cả Trình lùi bước, trong quan niệm truyền thống của bà, vẫn là họ có lỗi. Tống Lệ Lệ bất động ngồi đó, tê dại nghe họ nói chuyện, dường như đã hiểu ra điều gì. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy hết, đây có lẽ là nhân quả. Nếu gì cả Trình không chê nghèo yêu giàu, chị họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Phần lớn hôn nhân của mọi người có bao nhiêu là thật lòng yêu nhau mà đến với nhau chứ. Gì cả Trình bảo Mã Quốc Long về trước. Mã Quốc Long thấy bà ta đã mềm lòng thì vội nói, mẹ, vậy làm phiền mẹ chăm sóc Lệ Lệ mấy ngày, rồi giúp con nói vài lời tốt đẹp. Mã Quốc Long vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Tô đã nhổ một bãi nước bọt xuống đường, trong miệng chửi rủa không ngừng. Nếu không sợ công toi, anh ta sẽ không đến đây chuyến này. Gì cả Trình ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rơi vào người con gái mình. Chuyện này vốn dĩ là con không đúng, về nhà thì nhún nhường với Quốc Long một chút. Con có gì không đúng? Tống Lệ Lệ không hiểu. Con làm theo ý mẹ gả cho anh ta cũng không phải là lần đầu tiên, tại sao anh ta lại khinh thường con? Đàn ông với phụ nữ sao có thể giống nhau? Gì cả Trình cau mày, hối hận vì đã không trông chừng con gái cho kỹ. Có gì không giống? Tống Lệ Lệ nhìn bà ta, con với A Phúc hữu duyên vô phận, con có lỗi với tình cảm sâu đậm của anh ấy, trao thân cho anh ấy thì sao? Gì cả Trình tức giận run người, giơ tay lên là một cái tát. Tống Lệ Lệ ôm mặt đứng lên nói, dù sao con cũng đã gả cho Mã Quốc Long rồi, mẹ cũng đừng mong vớt vát được gì từ chỗ anh ta nữa, dù sao con cũng chỉ là một món hàng không đáng tiền. Trong mắt cô có hận đối với người mẹ, còn có hối hận vì đã gả cho Mã Quốc Long. Trình Nhã khuyên, mọi người bình tĩnh lại, lúc tức giận nói không tính. Tống Lệ Lệ quay đầu chạy lên lầu, gì cả Trình nắm chặt tay mãi mới bình tĩnh lại được. Bà ta khó hiểu hỏi, sao nó lại thành ra thế này? Chẳng phải chị cũng là vì tốt cho nó sao? Chẳng lẽ để nó theo thằng nghèo, đói bữa này lo bữa khác sao? Gì cả, dì tự lừa dối mình thì đừng đi lừa dối chúng cháu. Tô Tiểu Lạc chán nản nói, con nhỏ này, nói vậy là ý gì? Muối gì ăn còn nhiều hơn gạo chúng bây ăn. Gì cả Trình tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, đừng giận. Trình Nhã vội vàng khuyên can, Lệ Lệ cũng không dễ dàng gì, đừng mắng nó nữa. Nó ở nhà họ Võ sống không tốt, chị giúp đỡ chút, đừng để con bé quá khó xử. Nó sống không tốt cũng là do nó tự làm tự chịu. Nó bây giờ đã gả đến nhà họ Mã rồi, có chuyện gì thì nên tìm nhà họ Mã. Dì cả Trình nói rất hùng hồn, ý là chị họ kết hôn là đoạn tuyệt quan hệ với dì luôn hả? Kết hôn là thành người nhà người ta rồi. Tô Tiểu Lạc cười nói, Tiểu Lạc, cháu đây là sao vậy? Dì cả Trình tức giận trừng mắt, cháu cũng là con gái, sau này cũng phải gả chồng, đến lúc đó cháu sẽ biết. Cháu biết gì chứ? Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên hỏi, mẹ. Con mà gả đi rồi thì không phải là con gái mẹ nữa sao? Nói bậy nói bạ. Trình Nhã trừng mắt nhìn cô. Không được nói bậy, xem kìa, mẹ cháu không đồng ý. Tô Tiểu Lạc khoác tay Trình Nhã nói, con mãi mãi cũng là con gái của mẹ, đúng không? Trình Nhã cười véo má cô, khẳng định nói. Đúng, hai người tương tác với nhau, gì cả Trình nhìn thấy hết, bà ta cau mày nói. Khó trách Lệ Lệ đến nhà các người lại trở nên kỳ quái như vậy, chắc chắn là do con bé Tiểu Lạc này ảnh hưởng. Tô Tiểu Lạc, gì cả, có câu nói thế này, không ị được thì trách nhà xí, chi bằng gì mau đưa chị họ rời khỏi đây, để khỏi bị ảnh hưởng đến mức không nhận ra gì luôn. Gì cả Trình tức đến đỏ mặt tía tai. Trình Nhã, con gái nhà em tuy rằng từ nhỏ đã lớn lên ở bên ngoài, nhưng em không thể để nó tính tình như vậy được. Bây giờ không dạy dỗ cho tốt, sau này nếu gây ra đại họa gì thì có ngày em hối hận cũng không kịp. Gây ra đại họa gì? Tô Chính Quốc vừa về đến nhà đã nghe thấy bà ta ở bên đó nói xấu cháu gái mình, cau mày nói. Gây ra đại họa tày trời, chỉ cần ông già này còn sống thì cũng có thể giúp nó thu dọn. Ông nội thật tốt. Tô Tiểu Lạc nhảy cẫng lên chạy đến trước mặt Tô Chính Quốc, dựa đầu vào vai ông, tiện thể làm mặt quỷ với dì cả Trình. Dì cả Trình tức điên, bác trai, cháu đây là vì tốt cho nó. Đừng, dừng lại, Tô Chính Quốc ngăn lời bà ta nói, cháu gái nhà tôi còn không nỡ nói một câu mắng một câu. Cháu ở nhà tôi, ăn nhà tôi, lại ở đây dạy dỗ nó. Tôi nể cháu là chị gái của Trình Nhã nên chưa nói gì cháu. Nhưng đừng có mà thò tay vào nhà họ Tô chúng tôi. Mặt gì cả Trình lúc xanh lúc đỏ, nhưng bà ta không dám cãi lời ông cụ, đành nghiến răng nói. Không phải, cháu không có ý đó. Bây giờ người trẻ tuổi khó quản quá, cháu là lo lắng cho Trình Nhã. Không cần thiết, Tô Chính Quốc vừa nhìn thấy bà ta là đã đau đầu, cứ khăng khăng nói thương con gái, vì tốt cho con gái. Cũng không nghĩ đến hậu quả của việc giữ hết sinh lễ. Con gái gả đến nhà người ta rồi mà còn duỗi tay hỏi tiền người ta, thử hỏi người ta sẽ khó chịu đến mức nào. Không có của hồi môn, nếu bố mẹ chồng hiểu chuyện thì còn đỡ, nếu không hiểu chuyện thì cuộc sống sẽ khó khăn đến mức nào. Ông vốn dĩ cũng có một cô con gái nhưng đã mất sớm. Nếu còn sống, chắc chắn sẽ gả chồng một cách long trọng. Vì một bộ quần áo đỏ mà để con gái khóc lóc om sòm, ông thật sự khinh thường cách kiểu làm người của chị gái Trình Nhã. Sắc mặt Tô Chính Quốc không vui, dì cả Trình chỉ có thể nuốt cơn giận xuống, nói. Chúng cháu cũng không ở lại lâu nữa, đợi Lệ Lệ lành vết thương sẽ về quê một chuyến. Mặc dù nói là ở thôn còn phải tổ chức một lần nữa, nhưng bố và em trai của Tống Lệ Lệ đều không đến. Thật sự tiếc mấy tệ tiền vé xe đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chính Quốc lắc đầu, hỏi. Vết thương gì? Cách trương.